Người mẫu khỏa thân Tô Mã Lệ. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Ôn bị đụ hôn như mưa rền gió dữ này làm thở không ra hơi. Hai tay liên tục vỗ lên vai anh. Quý Nam Uyên vừa điên cuồng hôn cô, vừa mạnh mẽ đỉnh lộng. Dư Ôn bị làm đến nức nở ra tiếng. Cô cắn vào ngực anh, lưu lại một loạt dấu răng trên làn da rắn chắc. Thân thể này đã lâu chưa trải qua chuyện hoan ái, chỉ mới bị cắm mười mấy cái mà đã run rẩy lên đỉnh. Hoa Huy tê khi cao trào bắt đầu co rút lại, gắt gao kẹp lấy côn TH tê phía dưới khiến Quý Nam Uyên kêu rên ra tiếng, cả người căng chặt, hơi thở vừa thô nặng vừa nóng bỏng. Anh nâng hai đùi cô vòng quanh eo mình, một tay đỡ sau đầu, một tay khác bóp eo cô, lại lần nữa điên cuồng thao làm. Trong không gian nhỏ hẹp ngoại trừ tiếng thở dốc thì chỉ vang lên âm thanh da thịt va chạm. Bạch bạch bạch, cơ thể hai người dán vào nhau. Dư Ôn bị tức khối cơ bắp vừa nóng vừa cứng cọ sát khiến cả người tê ngứa. Ý thức mơ hồ, cô vòng tay qua cổ anh, cuối cùng cũng thấy rõ cái dây chuyền kia. Là hình con cá nhỏ bằng vàng. Khi cơn cực khoái đến, Dư Ôn nghiêng đầu dùng sức cắn mạnh vào cổ anh. Quý Nam Uyên bóp mông cô, mạnh mẽ cắm mấy chục cái, lúc này mới rút ra bắn tinh lên mặt sàn. Trong nháy mắt, một cổ mùi hương nồng đậm vị tanh tràn ngập trong không khí. Dư Ôn còn đang ôm Quý Nam Uyên rồi nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ anh với một đôi mắt thất thần sau khi lên đỉnh. Quý Nam Uyên tắm rửa đơn giản lại cho cô một chút rồi bế người đi vào phòng ngủ. Dư Ôn nằm thẳng trên giường, trước mắt toàn là tranh sơn dầu vẽ cảnh làm tình của hai người. Cô đang rất hứng thú nhìn xung quanh thì Quý Nam Uyên lại đè nặng xuống. Đỡ Dương V. Tê đỉnh vào, anh chậm rãi liếm hôn từ cổ dọc theo xương quay xanh xuống từng tấc da thịt khiến cô dùng mình không ngừng. Đầu V bị môi lưỡi nóng bỏng bao bọc lấy, bú mút thật mạnh làm da đầu Dư Ôn tê dần một mảnh. Bụng dưới của anh đưa đẩy vừa nhanh vừa kịch liệt, sợi dây chuyền trên cổ theo động tác thọc vào rút ra mà lắc lư qua lại trước mắt Dư Ôn. Dư Ôn ôm cổ Quý Nam Uyên, định đổi sang tư thế nữ trên nam dưới thì lại bị anh giữ chặt eo. Thao đến thở không thông, cô há miệng cắn lên ngực anh, bị cắm đến cả giọng nói đứt quãng. Quý Nam Uyên muốn làm anh. Lúc này Quý Nam Uyên mới dừng một chút rồi đột nhiên ôm Dư Ôn xoay người lại, để cô ngồi lên người mình. Dư Ôn ngửi trên người anh, cúi đầu nhìn chằm chằm khối cơ thể rắn chắc dưới thân. Trên ngực anh ngoại trừ mấy vết sẹo thì toàn bộ đều là dấu răng cô lưu lại. Cô dùng ngón tay mơn trớn lên những vết sẹo đó rồi từ từ di chuyển sang phần cơ bụng. Nhẹ nhàng sờ soạng, côn TH, tê thô to trong cơ thể bỗng nhiên giật giật vài cái. Dư Ôn mở miệng thở hổn hển, liếc nhìn Quý Nam Uyên. Lúc này đôi mắt sâu thẳm của anh đang tràn đầy ham muốn dục vọng. Dư Ôn vặn vẹo eo, ưỡn thẳng ngực, tự dùng hai tay xoa bóp nhũ thịt cùng đầu V của mình rồi lại liếc nhìn Quý Nam Uyên một cái. Làm sao Quý Nam Uyên có thể chịu đựng được loại dụ hoặc như vậy? Anh nửa ngồi dậy, nhanh chóng đỉnh nguyên cây côn TH, tê đi vào. Dư Ôn bị cắm đến dùng mình. Âm thanh rên rỉ chưa kịp phát ra khỏi cổ họng đã bị Quý Nam Uyên nuốt chừng. Anh mút cắn môi lưỡi cô, bàn tay ấm áp giữ chặt cánh mông trắng nõn, nâng cao lên rồi lại ấn mạnh xuống. Dư Ôn sướng đến điên rồi, khoái cảm quá mãnh liệt khiến cô khống chế không được mà rên rỉ. Nhưng toàn bộ âm thanh lại bị Quý Nam Uyên nuốt vào bụng. Cách chương.